Bây giờ chúng ta nhận rõ đây là bài giảng về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thời Phật còn tại thế, trong hội Lăng Nghiêm, 25 vị thánh trình bày đường lối tu hành của 25 tông phái. Đại Thế Chí Bồ Tát ngài nói về kiến đại viên thông, tức là thâu nhiếp cả sáu căn, tuyên một tịch niệm. Ngài tuyên bố: nay ở cõi Ta Bà, đưa người niệm Phật về tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng đức thanh tịnh, cho nên người ta vẽ hình ảnh ngài tay cầm hoa sen, ngài chuyên hướng một việc xuất thế, nghĩa là rời khỏi những cái ô nhiễm lầm mê của thế gian mà tỉnh ra theo con đường các vị hiền thánh. Đại lực dũng mãnh, cho nên gọi là đại thế chí Bồ Tát. Đại lực dũng mãnh, không có bị tà kiến ảnh hưởng, tinh thần vững vàng, quyết định ở trong cái ý chí giải thoát. Đức Đại Thế Chí cùng Đức Quán Thế Âm hầu cận hai bên Đức Phật A Di Đà, phân thân khắp mười phương phổ độ hàm linh. Đức Quán Thế Âm tượng trưng trí tuệ nhập thế độ sanh, một lòng bi mẫn. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát thì đoạn diệt phiền não, tối đại thế lực để hộ trì Phật Pháp, vô biên quang trí khắp chiếu, khiến chúng sanh lìa tam đồ khổ về cõi tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát là vô thượng lực, xứng nguyện chư Phật gánh vác cái sự nghiệp thanh tịnh hóa tất cả loài hữu tình. Đại nghĩa là lớn, thế là thế lực, chí là đến nơi. Chúng ta làm học trò của ngài thì học hai việc: một là nghiêm chỉnh chặt đứt những cái vọng tưởng; hai là bền lòng vững chí quyết đi đến kết quả, không có dừng bước ở nửa đường, ở nửa chừng. Bởi vì si ám cứ nhận nội sắc là thân thể của mình, chấp chặt ngoại sắc sáu trần là có thật ở bên ngoài. Thế rồi thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành thiện ác, tạo nghiệp, tâm thức trổ quả báo. Cái thần thức theo nghiệp và bào thai lại tạo ra căn thân và trần cảnh. Thế rồi căn thân lại lãnh thọ trần cảnh. Cứ thế cái vòng tròn năm uẩn chứa góp vần xoay. Muốn thoát luân hồi cần đừng có tạo nghiệp, mà muốn không tạo nghiệp thì phải sáng suốt. đừng có nhận hai cái cặp khổ vui, yêu ghét là tâm tánh của mình. Khôi phục quyền chủ nhân, không có để vọng tâm kích thích sai sự. Phương pháp giải thoát là chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyển năm uẩn trở về tánh vô lượng quang thọ. Nương nguyện lực Phật thâu nhiếp, tự lực tha lực, như chim có hai cánh, như xe có hai bánh, đảm bảo thành công. Thân chúng ta vô thường, mãn tuổi thọ mà quả tu chưa thành, thì phải theo cái sức Phật tiếp dẫn vãng sanh về cõi Phật, tiếp tục công phu để giải thoát cái vô minh nghiệp. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đầy đủ pháp thân như Phật, tơ hào không có thiếu. Nhưng nếu thân ở Phật đường mà tâm lại hướng ngoại duyên, thì tuy có gặp Phật mà cũng như không gặp, lãng tử phiêu lưu, chẳng nghĩ trở về, thì làm sao mà về nhà? Nếu mà con nhớ mẹ thì quyết định sẽ trở về với mẹ, chẳng phải chỉ một kiếp này mà đời đời không có xa Phật. Đây là hiệu lực của tâm tư một bề chuyên nhớ Phật đại lợi ích. Theo kinh A Di Đà, chẳng những một Đức Thích Ca, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên chúng ta nhớ Phật A Di Đà, mà mười phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài khuyên cả pháp giới hữu tình chuyên tâm niệm Phật cầu về cõi an lạc. Từ lúc tu nhân, Đức Phật đã nguyện dùng cái danh hiệu của mình làm phương tiện để đưa chúng sanh lên quả vị vô thượng. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. A Di Đà là giác tánh viên mãn, vô sanh bất diệt. A Di Đà là thể tánh chung cùng của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Vì thế về với Phật A Di Đà chẳng những là chúng ta về với mười phương Phật, mà là về với tất cả mười phương chúng sanh, là về với chân tâm bản tánh của chúng ta. Về với Phật là tỏ ngộ chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà nếu cứ một nhớ hai quên, niệm niệm lưu truyền theo mít xoài cam ổi, ngày này qua ngày khác, thì thật là vô vọng. Đức Phật phát 48 đại nguyện, nguyện chỉ mong lợi ích tất cả. tất cả chúng sanh. Mỗi niệm chúng ta quay về liền được từ lực của Phật hàm dưỡng. Bởi vì mật thiết tương quan, bản lai chúng ta đã đồng thể với Phật, mà nay Phật lại nguyện độ chúng ta nguyện về với Phật. Hai nguyện tương ưng như đá nằm châm hút sắt. Tánh đức đã tương quan, tu đức lại mật thiết, thì cái cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đem lòng mẹ thương con ví với tâm Phật thật chưa đủ. Bởi vì mẹ chỉ thương con có một đời, Phật thương chúng ta vĩnh kiếp. Tiếc rằng chúng ta mê muội, vẩn vơ nghĩ ngợi lang thang, quên mất chân tánh của mình. Cứ mỗi một niệm sân hận thì lạc về loài rắn rết. Mỗi một niệm tham thì đi về nẻo ma tà quỷ thú. Như thế từ vô thủy đến giờ, chúng ta cứ mãi lăng đong ở trong sáu nẻo luân hồi. Vừa thoát cái bào thai ra lại xa vào quả trứng, thấp sanh, hóa sanh, triền miên khốn khổ. Nay được thân người, được nghe nhất thừa vi diệu pháp môn, viên đốn thẳng đường, giản dị dễ tu, một đời kết quả. Chúng ta cố gắng tìm hiểu, phát nguyện mà thực hành. Tin Phật là nơi nương tựa duy nhất. Tâm tâm quay về, niệm niệm không quên. Công phu thuần thục đúc thành một phiến. Một lòng dồn hết tâm tư về Phật, như dòng sông liên tục chảy về biển cả. Toàn thể thân tâm chúng ta trụ ở trong biển A-di-đà vô lượng quang. Nương lực Phật, bản giác dần khai, mây ngũ trược tự tan dần dần. Trồng dưa thì phải được dưa, cái nhân quả làm sao mà sai khác. Câu câu Phật hiệu, tâm tâm chánh niệm, vọng niệm dù khởi, giác biết thì vọng niệm liền tan. Cứ thế mãi mãi thành thói quen, chợt quên lại nhớ. Giải thoát sanh tử là việc rất khó, chỉ nhờ niệm Phật bảo đảm thành công. Pháp môn này ai tu cũng được, theo đệ nhất phương tiện siêu phàm nhập thánh này, chẳng những chúng ta được khai ngộ mà còn thành Phật. Như người ướp hương thân có mùi thơm, pháp này gọi là hương quang trang nghiêm. Tiêu dung lũy kiếp mê tình, viên chương tự tánh quang minh, không chi hơn là thành kính trì danh hiệu Phật, đem tâm nhân địa nhập vào Như Lai quả giác, mỗi niệm viên thông nhân quả tương khế. Bồ Tát Đại Thế Chí trợ giúp Đức Thích Ca hoằng hóa cõi Ta Bà, đem diệu hạnh niệm Phật phổ khuyến chúng sanh tu tập. Bồ Tát Đại Từ Bi Đại Oai Thần chỉ còn đợi ở chúng ta cái khả năng thâu nhiếp sáu căn chuyên một tịnh niệm để đưa chúng ta lên tòa sen. Bởi vì tự tâm làm Phật, tâm ấy là Phật. Tự tâm làm chúng sanh thì tâm ấy là chúng sanh. Khổ vui, họa phước chúng ta tự chiêu vời. Chỉ những tín nguyện thiết tha mới có cảm ứng đạo giao với Phật. Mong ai nấy phấn chấn niệm Phật, đừng để lỡ cái cơ hội đang được thân người. Từ vô thủy, sáu căn chúng ta tham nhiễm sáu trần, cho nên chẳng thể thanh tịnh. Nay chí thành bội trần hợp giác, phản vọng quy chân. Một niệm chí thành là một niệm tịnh, niệm niệm chí thành là niệm niệm tịnh, lâu ngày thuần thục. Đây là thuốc tiên lọc quặng lấy vàng. Cõi Ta Bà bao nhiêu tai nạn đói rét, bão lụt, đau binh, nghĩ thật lạnh loạn, lạnh lòng. Lại còn mai hậu đọa lạc địa ngục, ngã quỷ bàng xanh, quả tình là khủng khiếp. Chỉ có niệm Phật mới hy vọng hiện tại thành thơi, mai sau an ổn. Được niệm Phật tam muội là có cơ bản giải thoát. Liên tông bảo giám Ưu Đàm đại sĩ cảnh sách rằng: đối địch với sanh tử không phải chuyện thường, chớ để ngày giờ đi qua uổng phí. Đông hạ ngày đêm, đi đứng nằm ngồi, bốn chữ hồng danh không có rời tâm. Nhặt nhặt nhiệm nhiệm như gà ấp trứng, tịch niệm liên tiếp. Thế gian vô thường, sống chết thành bại không quản. Trong ba cõi sáu đường, chúng ta đã bao nhiêu lần thay thân đổi xác. Nay gặp chánh pháp thì mai đây hoa sen hóa xanh, sẽ chứng quả Bồ Đề. Muốn được như thế, chúng ta phải một lòng niệm Phật, quyết cầu vãng sanh. Dù bệnh dù chết, cứ bình tĩnh cởi bỏ báo thân, xả cảnh phàm về cõi thánh là điều đáng mừng. Nắm chặt danh hiệu Phật, một niệm này là đức bổn sư, một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, một niệm này là gươm báu chém ma tà, một niệm này là đuốc sáng phá vô minh, thuyền vượt biển khổ, thuốc trường sanh, đường tắt ra khỏi luân hồi. Niệm này chính là bản tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Không việc cũng niệm, có việc cũng niệm, an vui cũng niệm, buồn khổ cũng niệm. Cứ một niệm này phân minh nghe rõ, đâu cần hỏi ai để biết đường về. Phạm Chí được vua Đế Thích cho biết tuổi thọ chỉ còn có 7 ngày, khuyên đến cầu Phật. Phạm Chí hai tay cầm 2 cây ngô đồng, hoa nở rất đẹp, đến cúng dường Phật. Phật dạy buông đi. Phạm Chí đặt 2 cây xuống. Phật dạy tiếp buông đi. Bạch Thế Tôn, 2 tay con đã buông cả rồi. Buông sạch vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Buông sạch thì giải thoát sanh tử. Phạm Chí ngay tại chỗ liền chứng vô sanh. Một bà già bạch thiền sư Triệu Châu: thân nữ chúng con khổ lắm, trên hòa thượng giải pháp giải khổ. Thì cứ quên mình đi, một lòng cầu mong cho tất cả chúng sanh cùng giác tỉnh. Bởi vì cứ chấp chặt vào cái ta, bám chặt vào thân nữ, đuôi què mẹ sức vẫn chẳng chịu buông, cho nên cứ khổ. Đừng nhận nó là mình nữa thì ngay đó liền hết khổ. Bên tàu có núi Tung Sơn, có cái miếu thờ ông Táo. Dân làng sắp sanh vô số để cúng dường. Có một vị sư lấy gậy gõ vào cái bếp cái 3 cái. Thần bếp ơi, đây là cục đất, thánh từ đâu lại, linh từ đâu đến? Nói xong ngài đập cái bếp vỡ đồ nhào. Ngài bỏ đi được một quãng, chợt thấy một vị mặc áo xanh bước ra lễ bái. Con là thần Táo, vừa được hòa thượng khai thị thoát thân quỷ thần, nay đã được sanh lên trời, con đảnh lễ tạ ơn hòa thượng. Thần Táo nhận cái bếp là thân mình, ra oai tác quái, được thế gian tôn là linh thiêng. Chúng ta cũng thế, bám vào mấy thớ thịt, mấy cục xương, nhận là thân thể của mình, giết gà mổ cá để cúng nó. Rốt cuộc cái thân này nó già bệnh, rồi trở về cặp cát bụi. Cái nghiệp ác đưa ta đi sang kiếp khác. Thần Táo nhờ tỉnh ngộ, buông cái bếp bằng đất ra, thoát được thân Táo. Còn chúng ta bao giờ ngộ được tánh vô sanh thì sẽ sạch được nghiệp luân hồi. Theo truyền thống tiểu thừa, diệu dụng từ bi, nguyện lực thần thông, cứu độ chúng sanh là việc của Phật. Còn tăng đoàn xuất gia chỉ hy vọng giải thoát luân hồi sanh tử. Đại thừa lập ý chí lớn cùng Phật cứu bớt chúng sanh, đạt cái lý tưởng nhân cách tối cao viên mãn. Lý tưởng cầu thành Phật cần nhiều kiếp tu hành mới kết quả, cho nên vãng sanh tịnh độ là điều kiện thiết yếu. Hiện tiền đại chúng chị em vân tập về đây cùng nhau xây dựng đạo tràng đều do nhiều đời đã gieo nhân lành, biết giác tỉnh cầu về sự thật. Phương pháp niệm Phật đơn giản, chỉ cần tin sâu, nguyện thiết, hạnh chưa, liền được đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh rồi, ai cũng bất thoái và được nhất sanh Bồ Sư. Vậy mong chị em ai nấy y giáo phụng hành, sợ ba đường ác, cầu thoát luân hồi, bỏ thân hư huyễn, nguyện sanh tịnh độ. Tây phương thiên quán dục thành tâm, thường niệm từ bi quán thế âm. Chỉ được nghe tên liền hưởng phước, lành thay đại sĩ nguyện hoàng thân. Nam mô đại bi quán thế âm Bồ Tát. Tây phương Bồ Tát phóng quang minh, đại lực oai thần thế chí linh, xứ xứ phân thân hằng giáo hòa, thề nơi biển khổ độ mê tình. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát.